Hoàng tử lạnh lùng và con nhỏ rắc rối. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lãng tránh câu hỏi của nó, hắn đổi chủ đề, cô đem tôi đến đây làm gì? Cô chưa trả lời tôi đó. SJSJ đương nhiên là ngắm cảnh rồi. Cô rảnh nhĩ nhưng tôi không rảnh. Hắn lạnh lùng nói, thế nhưng vẫn ngồi xuống cạnh nó ngắm cảnh. Ngồi được một lúc thì, hắn thấy vai mình một người đang dựa vào ngủ ngon lành, cái miệng còn chóp chép như đang ăn gì ý TG, đúng là tham ăn mà, ngủ mà còn ăn. Được, TC, hứ kệ tớ, mà ai là người cho tớ ăn đùi gà trong mơ hả? TG, hắn chợt phì, cười, cái con nhỏ này đúng thật là lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Giờ lại ngủ ngon lành trên vai hắn, ô à mà lúc nãy hắn cười sao? TG, anh, này làm như mình là người ngoài hành tinh không bằng, người thì ai? Chả biết cười, VP, là ý gì hả? Giọng lạnh băng, TG, dạ em không có. Ý gì ạ, hứ, chỉ biết bắt nạt ta thôi, sau này anh còn khổ dài. Mẹ, đừng bỏ Thiên Châu mà. Mẹ, con muốn có, mẹ, hức, trong mơ nó thấy mẹ nó cười hiền hậu đang đứng. Nhìn nó, rồi bất chợt bà theo làn sương khói mờ nhạt biến mất nó. Cứ thế đuổi theo bà, gọi bà nhưng không thể được nó không thể chạy. Kịp nó khóc, bất chợt nó thấy có một hơi ấm đang ôm lấy nó cùng. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, ngoan đừng khóc nữa tôi sẽ bảo vệ em. Nó, nghe lời, nín khóc rồi yên tâm giúp lòng người kia tiếp tục ngủ ngon. Lành, hắn thấy nó không, còn khóc mà lại ngủ trong lòng hắn ngon lành thì không nỡ để nó. Nằm xuống cỏ nên hắn tựa vào gốc cây ôm nó ngủ. Lãng mạn quá à tê, gờ, cũng ước một ngày như thế quá à, đôi mắt mơ màng. Không ô không L. Linh cuộc thi lần này cậu phải cố gắng nhé, cố lên sắp đến lượt cậu rồi đó. Nhìn L, Linh hồi hộp lo lắng cho cuộc thi nó cầm tay L, Linh cổ vũ cô bạn. Nhưng tớ lo lắm, lỡ may, xảy ra chuyện gì thì sao? Hát cậu thật đúng là sao uy nghĩ sâu xa, không có gì. Đâu cậu thấy mọi người tham gia rất vui vẻ mà đúng không, vui là. Chính, cố lên, rồi nó làm động tác cố lên khiến Linh cười thoải mái vui vẻ. Vì sự ủng hộ nhiệt tình của cậu tớ sẽ cùng lớp trưởng cố gắng giật giải thưởng về cho lớp. Ok, sau đây là lượt thi của lớp 11B, xin mời bạn Linh, anh Tuấn ra sân khấu biểu diễn phần thi của mình. Sau cánh gà một nàng công chúa bước ra trong làn váy trắng tinh khôi, ngang eo có gắn những viên đá lấp lánh đủ màu sắc. Cộng thêm chiếc vương miện đẹp lung linh, làm mọi người ngất ngây, khiến cả hội trường lại một phen xôn. Sao, lên nhất là mấy nam sinh. Ước gì em ý là người yêu mình, nam sinh A mơ mộng, hoa sao trường mình có một hot girl như thế này mà, không biết nhỡ, nam sinh một, đúng bây giờ tớ mới thấy đó, thật không uổng. Khi tham gia lễ hội này, NS hay gật đầu tán thưởng, hứ, bọn con trai đúng là không có mắt thẩm mỹ, xấu. Xí thế mà cũng cho là hot girl, nữ sinh một thấy đám con trai không ngừng, khen L, Linh thì nổi lòng đố kỵ nói, sao tôi cũng xinh mà mi ông ấy đâu có khen vậy. Nhỡ, nữ sinh kia nói đến đây thì nam sinh kia nhảy ngay vào phản. Bác, bà mà sinh á, chắc tôi là hot boy, nhìn thì như quỹ giữ ý ấy chồng. Ấy chờ ý còn ngồi đó mà tự sướng. Ông, nói ai, quỹ giữ, nữ sinh kia nổi khùng lên khi nghe nói mình là quỹ giữ. Đó bà nhìn, lại bà đi, không quỹ giữ thì là gì? Em, tiếp theo lại là, lời khen, chê đủ điều của mọi người dành cho cô bạn L, Linh nhà ta. Tiếp theo đó là bạn lớp trưởng Tuấn Anh, đẹp trai bước ra trong trang phục vị, bạch mã hoàng tử trong bộ vest, đuôi dài, lại một lần nữa khiến nửa đám nữ sinh trường náo. Loạn, của đúng là lớp trưởng học giỏi lại đẹp trai dù không đẹp. Bằng 4 hoàng tử của trường nhưng cũng được xếp vào danh sách 100. Hot boy đẹp trai nhất trường quý tộc Star SSOOL. Nhắc đến hoàng tử thì, mấy nữ sinh không khỏi thầm tiếc trong lòng không thấy được mấy anh ý tham gia vì... Năm nào cũng vậy 4 hoàng tử của trường cũng xếp vào hàng ban. Giám khảo chứ không bao giờ tham gia hết. Tiếp sau đó là màn biểu diễn hát xong. Ca của nàng công chúa L, Linh cùng bạch mã hoàng tử Tuấn Anh. Lúc nàng, công chúa ngước lên nhìn hoàng tử bất giác đỏ mặt thẹn thùng chính. Điều ấy đã lọt vào mắt xanh của một cô nàng tinh quái. Chắc mọi người biết là ai, Linh, dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh, khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường, đạp xe nơi sân, trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, người ngẩn ngơ đứng, nhìn đánh rơi nụ cười rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ. Gần lại bên anh em nghe, tim em âm áp, là lần em nghe tim e vu vơ xuyến sao, đợi anh góc phố quen mình, em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau, đạp xe trên phố tan trường, Tuấn Anh, thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập, ngừng trên môi không nói ra, ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới, lớp, giờ chờ em đã lớn sinh, một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em, qua bao con phố, là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười e, cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây trà, đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ, rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn, phượng rơi, để chờ một chút mưa cho đôi mình, được đứng bên nhau thật lâu, giờ, trên từng bước chân cuộc đời a đã có một người để ngóng trông. Linh Linh, e đã nhìn thấy a trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Linh Linh, em, Tuấn Anh, đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã, lâu, người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em sao xuyến chợt nghe vu. Vơ, một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa, em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười e, cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây ra, đợi, nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn, phượng rơi, để chờ một chút mưa cho đôi mình, những ký ức bên nhau thật lâu, bài hát xe, đạp, Thùy Chi, em, M4U, bài hát như chính, lời của nàng công chúa L, Linh nói với chính hoàng tử của chính mình, T, G, O, L, A, L, A, có nàng công chúa trúng tiếng sét ái tình của hoàng tử. Rồi kia, Thiên Châu, đâu đâu, chỉ tớ xem với, T, G, đó đó kìa cậu nhìn, xem, chỉ có người đang đỏ mặt như gấc. T, G, T, Châu, nhìn nhau cười, rất chi là gian, sau hơn một hồi thi căng thẳng cuối cùng các, phần thi của trường cũng hoàn thành, mặc dù chỉ giành được giải 2. Nhưng cô nàng L, Linh vẫn vui vẻ, Tuấn Anh cậu có buồn khi tụi mình chỉ, giành được giải 2 không? Không dám nhìn thẳng vào mắt lớp trường, L, Linh thẹn thùng nói, không sao miễn vui là được mà hôm nay, trông Linh rất đẹp, Tuấn Anh vui vẻ nói mà cậu không để ý thấy một. Khuôn mặt đang đỏ bừng vì câu nói. Hôm nay trông Linh rất đẹp, hi hi cảm ơn cậu tớ thấy cậu cũng rất, đẹp trai rất giống với hoàng tử trong truyện cổ tích ý, bất chợt. Tuấn Anh quay lại nhìn cô bạn Linh Linh làm L, Linh mặt đỏ bừng, miệng. Lắp bắp, cậu nhìn gì thế, mặt tớ có gì, sao, kèm theo đó là động tác đưa cánh tay lên sờ trên khuôn mặt mình. Cậu nói có thật không, cái gì thật, L, Linh biết rồi nhưng giả, Nai hỏi lại, à không có gì tớ đi trước đây, rồi. Chàng hoàng tử bỏ đi để lại nàng công chúa với ánh mắt buồn ơi là. Buồn cùng khuôn mặt đỏ như gấp trái tim thì đập liên hồi. T, G, à, há, tim đập nhanh mặt đỏ, yêu đó, ca ca, nét, Linh mặt cậu bị làm sao vậy? Nóng, sao, ôi bà bị ốm rồi để tơ đưa cậu về. T, Châu nhìn chứng kiến lúc nãy, giờ nên giả bộ ra thăm hỏi còn trong lòng thì thầm gào thét. Ôi sao, bạn của tôi mà ngốc như thế không biết thích người ta mà không dám. Nói, mãi nhìn theo bóng dáng hoàng tử nên, nàng công chúa của chúng ta giờ mới hoàn hồn à, cậu nói cái gì? Hát thật là chỉ biết nhìn theo hoàng, tử mà không nghe tớ nói gì luôn, hi hi cậu cứ đùa tớ. Mặt đã đỏ nay lại, đỏ thêm, không ô không, cách trương.